Lăng Mạt Mạt bỏ mặc Lý Tình Thâm một bên, bước chân ổn định, đi tới trước tivi. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm bóng lưng Lăng Mạt Mạt, nhẹ nhàng mím môi, đột nhiên lấy điện thoại di động ra, đi tới một bên, mặc cho Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm vào tivi. Ừ đúng, thời gian là 4 tháng trước, buổi tối mau chóng tìm ra, sau đó chuẩn bị tốt và thu cho tôi một đoạn giọng nói của những người đó, sau đó liền thả ra. Giọng nói của Lý Tình Thâm đè úp tới thấp nhất, anh vừa gọi điện thoại, mắt vừa nhìn Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt kinh ngạc nhìn tivi, vào giờ phút này, so với vừa rồi lúc cô ngồi ở bên cạnh Giản Thần Hy, cũng có thể thấy rõ ràng dáng vẻ của Lục Niệm Ca. Anh ta vẫn là mang gương mặt bộ dáng kia, ngũ quan ôn hòa, mắt sáng ngời sạch sẽ, thời điểm khóe môi nhàn nhạt cười, làm cho người ta cảm giác có một loại ánh nắng ấm áp. Âm giọng nói anh ta vẫn rất dễ nghe như vậy, nắm thật chặt tay của Giản Thần Hy, nhìn ánh mắt Giản Thần Hy, lóe ra tia xúc động, từ từ cam kết nói, ta thích Tiểu Hy, tôi sẽ không làm bất kỳ chuyện gì thật có lỗi với cô ấy. Giống như là thật lâu trước kia, anh ta cũng nắm tay của cô như vậy, nhìn ánh mắt của cô, hứa hẹn từng chữ châu ngọc với cô, Mạt Mạt, anh sẽ yêu em một đời một kiếp không bao giờ hối hận. Khi đó, làm sao cô lại cảm thấy Lục Niệm Ca đẹp trai như vậy, mê người như vậy, để cho cô động lòng chứ? Khi đó, làm sao lúc đó cô lại đỏ mặt, kiễng chân lên hôn khóe môi anh ta, thẹn thùng đáng yêu nói, em cũng yêu anh, Lục Niệm Ca. Hình ảnh giống nhau, người đàn ông giống nhau, chỉ là thay đổi cô gái khác, mặc dù không cùng câu nói, nhưng thâm tình giống nhau. Bất chợt cô cảm thấy thế nào cũng là giả mù sa mưa, nên tại sao tức giận chứ? Là tức giận. Có người nó, cô đem tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất, đều cho cái người đàn ông tên Lục Niệm Ca, yêu tới mãnh liệt, thế nào yêu đến cuối cùng, liền yêu thành tình cảnh này. Có người nói, thời điểm lúc cô học trường trung học, cũng có vô số nam sinh, đã cầm rất nhiều hoa hồng hộp lớn chốc lướt đuổi chạy theo phía sau cô. Thậm chí lúc cô ở ký túc xá, còn hát tình ca cả đêm dưới lầu, cũng không thèm nhìn người ta lấy một cái. Bộ dáng muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu kiêu ngạo, cô vẫn còn nghĩ ở trong lòng, mấy người có chỗ nào so được với Niệm Ca của tôi. Nhưng cuối cùng thì như thế nào? Cô cho rằng Lục Niệm Ca tốt nhất toàn thế giới. Ngoài Lục Niệm Ca anh ra thì không lấy chồng, cô làm việc nghĩa không được chùn bước đi yêu Lục Niệm Ca. Đến cuối cùng, cho cô được cái gì? Buồn cười hơn là, trong đại học, thời điểm cô và Lục Niệm Ca tay trong tay tiêu sái hơn người, Giản Thần Hy đã muốn chiếm bạn trai của cô. Mà cô còn cảm thấy tràn đầy tự tin như thế, Lục Niệm Ca cũng như cô, đều là một lòng không đổi. Hiện tại thì thế nào? Hiện tại cái người đàn ông đã từng cô một lòng không đổi với cô, lại giúp đỡ người phụ nữ kia, hung hăng đạp cô một cước. Lăng Mạt Mạt càng nghĩ, toàn thân càng run lên, cô hận, hận tới chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, có tôi ở đây, không cần sợ. Một, Lăng Mạt Mạt càng nghĩ, toàn thân càng run lên, cô hận, hận tới chết. Cô hận đến cắn răng nghiến lợi. Lăng Mạt Mạt nhìn hình ảnh trên tivi, toàn bộ đều biến thành chỉ trích cô, lời nói như vậy không thể chịu nổi. Cuối cùng cô không chịu được nữa, xoay người cầm lấy điều khiển tivi, ném mạnh về phía màn ảnh tivi. Âm thanh đập vỡ cực kỳ vang dội, đã quấy rầy người bên ngoài. Có người gõ cửa, đi vào, Lý Tình Thâm lại vẫy tay để cho người ta lui ra ngoài. Ngay sau đó lại nhỏ giọng đáp lời điện thoại hai câu, liền ngắt điện thoại. Lăng Mạt Mạt chưa hết giận, cầm tất cả đồ có thể đập, ném về phía tivi. Cô quật cường nén nước mắt, không để cho mình khóc lên. Mãi cho đến cuối cùng, cô đem tất cả đồ gì đó có thể cầm, cũng đập không còn gì cả. Cả người cô mới dần dần mất đi sức lực, đứng ở nơi đó, hơi thở hổn hển. Bên trong phòng hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Nét mặt Lăng Mạt Mạt cực kỳ lạnh nhạt. Trong lúc bất chợt cô liền kêu một tiếng, đi về phía cửa. Lúc này Lý Tình Thâm mới bước chân, từng chút tới bên cạnh cô, bắt được tay của cô. Âm điệu cực kỳ lạnh lẽo nói, cô muốn đi làm gì? Lăng Mạt Mạt mím môi, muốn mặc kệ kiềm chế của Lý Tình Thâm, tuy nhiên lại phát hiện căn bản không có cách nào tránh thoát người đàn ông này, liền quay đầu lại, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Lý Tình Thâm, cô cắn môi, liền lung lay thoáng nở nụ cười. Tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn đi vạch trần ngụy trang của bọn họ. Căn bản tôi không phải cái gì tiểu tam, người tiểu tam chân chân chính mới là Giản Thần Hy. Lăng Mạt Mạt vừa nói, vừa vung cánh tay muốn thoát khỏi nắm tay Lý Tình Thâm. Cô bình tĩnh lại cho tôi. Lý Tình Thâm lại dùng sức nắm tay của cô hơn, muốn cho Lăng Mạt Mạt bình tĩnh lại, giọng nói mang theo mấy phần nghiêm nghị. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Anh bảo tôi tỉnh táo lại thế nào? Chẳng lẽ anh không nhìn thấy sao? Hiện tại tôi thật vất vả tạo dựng lên một chút, đều bị bọn họ phá hủy. Anh còn bảo tôi tỉnh táo. Lăng Mạt Mạt cảm thấy đây là chuyện cười nhất toàn thế giới. Động tác của cô càng ngày càng điên cuồng, giống như một con mèo nhỏ. Lý Tình Thâm hơi nhíu mày, đột nhiên kéo cô vào trong ngực mình, tay kia hung hăng ôm hông của cô. Cuối cùng Lăng Mạt Mạt không có cách nào nhúc nhích. Người đàn ông dùng sức, làm cho eo thon của cô có chút đau. Cô không nhịn được cau mày, động tác vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Cằm của cô liền bị người ra nắm lấy, rồi sau đó nâng lên từng chút. Lăng Mạt Mạt tốn sức ngửa cổ, thời điểm tiếp cận với con ngươi của Lý Tình Thâm, anh mới dừng động tác lại. Lông mi của anh rất dài, rất dày, chỉ gần trong gang tấc, đã thấy xinh đẹp như vậy. Tròng mắt của anh đen nhánh sâu sắc, ánh mắt giống như mang theo giá rét lạnh băng bén nhọn, thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt cô. Không một chút lưu tình liền hướng về phía của Lăng Mạt Mạt dứt khoát tuyên bố mọi chuyện. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cô thêm chút đầu óc cho tôi. Cô dễ nổi nóng và kích động căn bản không giải quyết được vấn đề. Coi như bây giờ cô đứng ra nói những thứ kia, cũng không có bất cứ người nào tin tưởng cô, chỉ cho rằng cô đang bôi nhọ Giản Thần Hy. Người của toàn thế giới đều biết Lăng Mạt Mạt đi quyến rũ người đàn ông của Giản Thần Hy cô ta, nên còn có thể giải quyết như thế nào. Cho dù tôi đi ra nói những thứ kia không thể giải quyết được vấn đề, tôi cũng muốn nói, tôi không thể trơ mắt nhìn bọn họ vu oan cho tôi. Tôi không thể thờ ơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, có tôi ở đây, không cần sợ. 2. Cho dù tôi đi ra ngoài nói những điều này vẫn không giải quyết được vấn đề, tôi cũng phải nói, tôi không thể trơ mắt nhìn bọn họ vu oan tôi. Tôi lại có thể thờ ơ. Hiển nhiên cảm xúc của Lăng Mạt Mạt vẫn còn trong trạng thái mất khống chế, tức giận, uất ức, áp lực tập trung ở đáy lòng của cô. Cô cần phát tiết, và sự phát tiết đó chính là khóc thút thít. Nhưng cô lại liều mạng đè nén mình, không chịu để cho mình khóc. Cô cố chấp không để cho mình mềm yếu. Dù là người của toàn thế giới không tin tôi, vậy thì thế nào? Tôi vẫn muốn nói. Còn có công ty Du Thị, căn bản không phải cô ta nhường cho tôi. Cô ta dựa vào cái gì mà có thể dõng dạc nói những lời này? Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Nhưng đáy mắt của Lý Tình Thâm vẫn bình tĩnh nhìn Lăng Mạt Mạt phát điên giống giận. Đến cuối cùng rốt cuộc Lăng Mạt Mạt không còn hơi sức, sắc mặt chợt tái nhợt, thân thể run rẩy cực kỳ lợi hại. Lúc này Lý Tình Thâm mới từng chút buông cô ra. Sâu trong đôi mắt của anh ẩn giấu sự đau lòng, anh nhìn gương mặt cô thật sâu trong chốc lát, ngay sau đó liền trở nên lạnh nhạt. Bế cô lên, đặt cô ngồi một bên ở trên ghế salon. Động tác của anh cực kỳ êm ái. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới chậm rãi hoàn hồn, nghiêng đầu, liền nhìn thấy gò má lạnh nhạt và tuấn mỹ của Lý Tình Thâm, lại gần cô như vậy, xinh đẹp đến mức làm cho cô không dám nhìn gần, thân thể cô không nhịn được run lên. Một giây kế tiếp, lại nghe được âm thanh đặc biệt nhẹ nhàng của người đàn ông, từng chút truyền đến, muốn khóc, thì khóc đi. Lời của anh, chỉ có 5 chữ đơn giản, bình bình đạm đạm, trong nháy mắt. Lại làm cho tâm Lăng Mạt Mạt đang kiên cường, liền như vậy bị cường bạo đâm thủng. Nước mắt của cô, lập tức từ trong đôi mắt to đen nhánh trào ra. Một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay của Lý Tình Thâm, chỉ là chất lỏng ấm áp. Lý Tình Thâm lại cảm thấy nóng bỏng cực kỳ, thuê đốt tim của anh, đau đến muốn ngừng đập. Trong tích tắc đó, những ngụy trang cùng cố ý của anh, trong nháy mắt liền sụp đổ. Trong lúc bất chợt anh vươn tay,

cô xuất đạo, cũng biết nếu như một ngày cô bé Lăng Mạt Mạt bước vào giới âm nhạc, Trần Uyển Như cô nhất định phải đem vị trí nhất tỷ chắp tay nhường cho. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, có tôi ở đây, không cần sợ. 4-10 năm trước, cô ra mắt, nếu biết sẽ có một ngày cô gái Lăng Mạt Mạt cũng bước vào giới âm nhạc, nhất định Trần Uyển Như cô sẽ chắp hai tay nhường cái vị trí nhất tỷ cho cô. Cho nên, 3 năm trước đây, cô cũng đã không hề phát triển ca khúc mới, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì cô gái của người đàn ông kia đã trưởng thành, mà cô cũng đã chuẩn bị lui khỏi giới âm nhạc. Người đàn ông kia, cô yêu người đàn ông dùng 10 năm, vì cô bé kia mà sáng lập ra một thế giới, một vương quốc. Mặc dù cô rất hâm mộ, nhiều khổ sở, nhưng cũng sẽ không cho phép mình yêu người đàn ông bỏ ra 10 năm tạo nên tình yêu, bị người khác phá hư. Lăng Mạt Mạt khóc thật lâu, khóc đến toàn thân cứng ngắc, thân thể cũng chết lặng, cô mới ngưng được nước mắt, chỉ là vùi ở trong ngực Lý Tình Thâm thút tha thút thít. Lý Tình Thâm kiên nhẫn ôm cô, ánh mắt ấm áp. Mãi cho đến khi điện thoại di động của anh vang lên, Lý Tình Thâm mới đẩy Lăng Mạt Mạt từ trong ngực của mình ra, đứng lên, đi qua một bên, nghe điện thoại. Sau khi Lăng Mạt Mạt khóc, cảm xúc ổn định rất nhiều, oán hận tức giận trong lòng cũng bình tĩnh theo rất nhiều. Cô hơi tựa vào ghế salon, nhìn cửa sổ sát đất thấy được người đàn ông nhận điện thoại. Một bên mặt anh, lạnh nhạt cao ngạo, xinh đẹp kinh người. Cô không nhịn được hơi mất hồn, mới vừa rồi mình lại vùi trong ngực anh, khóc lâu như vậy. Mà anh, thế nhưng không có đẩy cô ra, cũng không có ghét bỏ cô, hình như cùng cũng không quá giống một người thầy bình thường. Ngay khi Lăng Mạt Mạt sắp suy nghĩ lung tung, Lý Tình Thâm đã cúp điện thoại, trong tay cầm một ly nước nóng, đi tới. Anh đưa nước nóng cho Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt nhận lấy, uống hai ngụm. Lý Tình Thâm nhìn dáng vẻ cô uống nước, ánh mắt hơi lóe, để sau, anh tuyệt đối sẽ đem uất ức vừa rồi của cô trả lại cho cô từng chút từng chút. Đợi đến khi Lăng Mạt Mạt uống hết nước, Lý Tình Thâm vươn tay một lần nữa, đưa khăn giấy qua, âm điệu bình thản, đi sửa sang hóa trang bản thân một chút, sau đó tiếp tục triệu ký giả. Biểu cảm Lăng Mạt Mạt có chút dừng lại, Lý Tình Thâm tiếp tục bổ sung, tất cả mọi chuyện sắp xếp xong xuôi. Cô chỉ cần sắp xếp lại tâm trạng của mình thôi, sau đó đứng phía trên, nhắm ngay thời cơ diễn trò là tốt rồi. Lăng Mạt Mạt vừa định mở miệng hỏi thăm sắp xếp những thứ gì, lại truyền đến một trận tiếng gõ cửa, ngay sau đó liền có người nói, Lý tiên sinh, Lăng tiểu thư, xong chưa? Ký giả muốn bắt đầu. Lý Tình Thâm nhíu mày, sử dụng ánh mắt thúc giục Lăng Mạt Mạt. Tuy rằng Lăng Mạt Mạt tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người, đi vào phòng vệ sinh sửa sang lại trang điểm. Lăng Mạt Mạt nhanh chóng sửa sang xong, lúc đi ra, Lý Tình Thâm đã đổi một cái áo khoác, mà cái anh vừa mới mặc đã yên tĩnh đặt ở trên salon, rõ ràng trước ngực ướt một mảng lớn. Lăng Mạt Mạt hơi xin lỗi nắm tóc, Lý Tình Thâm lại cất bước, đi tới trước mặt cô. Lý Tình Thâm cũng không nói lời nào, cặp mắt xinh đẹp, ngưng mắt nhìn gương mặt Lăng Mạt Mạt. Không chớp một cái nhìn, nhìn đến đáy lòng Lăng Mạt khẽ phát run, trong lúc bất chợt Lý Tình Thâm liền giơ tay lên, ngón tay thon dài hơi ấm chạm tới mặt Lăng Mạt Mạt, trong nháy mắt ánh mắt của anh có chút trở nên thâm trầm sắc bén, mở miệng, từng chữ lạnh lẽo, ở trước mặt tôi khóc đủ rồi, ra cửa thì phải cười. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 235, có tôi ở đây. Không cần sợ. Năm, Lý Tình Thâm cũng không nói lời nào, cặp mắt xinh đẹp, ngưng mắt nhìn gương mặt Lăng Mạt Mạt, không chớp một cái nhìn, nhìn đến đáy lòng Lăng Mạt khẽ phát run, trong lúc bất chợt Lý Tình Thâm liền giơ tay lên, ngón tay thon dài hơi ấm chạm tới mặt Lăng Mạt Mạt, trong nháy mắt ánh mắt của anh có chút trở nên thâm trầm sắc bén, mở miệng, từng chữ lạnh lẽo, ở trước mặt tôi khóc đủ rồi, ra cửa thì phải cười. Lời Lý Tình Thâm nói thong thả lại bình tĩnh, giọng điệu giống như anh bình thường. Jin-jan-nqi-dun lộ ra một vẻ thanh cao cao ngạo, thậm chí còn ẩn giấu vẻ khinh thường. Lăng Mạt Mạt cực kỳ chán ghét Lý Tình Thâm tự cho là đúng, cố làm tư thái thanh cao. Nhưng mà, vào giờ phút này, chỉ mấy chữ đơn giản như vậy,

là hai người Lăng Mạt Mạt tiểu thư và Lục Niệm Ca tiên sinh nói, rõ ràng không hợp được, cái này phải giải thích thế nào? Lý Tình Thâm nhíu mày, sắc mặt liền lạnh xuống, đột ngột mở miệng, không có háo hức chậm rãi lặp lại mấy chữ, giải thích. Kể từ khi bắt đầu họp báo đến bây giờ, Lý Tình Thâm chỉ nói qua hai câu, câu thứ nhất là tạm ngừng họp báo 10 phút, câu thứ hai chính là giải thích. Hai câu của anh, giọng điệu đều rất bình thản, không có cảm xúc gì, nhưng cố tình lại ẩn giấu kiên quyết rất lớn, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, có tôi ở đây, không cần sợ. 8, hai câu nói của anh, giọng điệu đều cực kỳ bình thản, không có cảm xúc gì, nhưng lại ẩn chứa kiên quyết rất lớn, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người chỉ thấy ánh mắt sắc bén của người đàn ông xuất sắc kinh thế đó lướt qua hiện trường, tất cả mọi người theo đó khẽ rùng mình một cái. Hiện trường ước chừng ngưng lại một hồi, mới có một ký giả lá gan lớn một chút, lên tiếng, chỉ là giọng nói, đã có chút như nhũn ra. Hiện tại chỉ dựa vào lời tuyên bố của các người như vậy, làm sao có thể thuyết phục được chúng tôi, thuyết phục được quần chúng. Lý Tình Thâm khẽ cười lạnh một cái, gật đầu với người chủ trì bên cạnh, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cửa phòng họp báo bị một người đẩy ra, còn kèm theo một câu nói đơn giản dứt khoát, tôi tới thuyết phục các người. Là một giọng nữ, không cao không thấp, lại hoàn toàn có thể để cho bất cứ ai đều nghe rõ, giọng điệu vô cùng đặc biệt, biếng nhác cùng tản mạn ẩn giấu sự sắc bén nồng đậm bên trong. Tất cả mọi người rối rít quay đầu, nhìn về phía cửa. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh đến dọa người, mỗi người chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Lý Tình Thâm cũng nhíu mày, nuốt xuống lời muốn nói, quay đầu nhìn theo mọi người. Trần Uyển Như, đáy mắt Lý Tình Thâm thoáng hiện lên một tia sáng khác thường, ngay sau đó, cả người lại thản nhiên dựa lưng vào ghế ngồi, bất động thanh sắc, ung dung, thản nhiên, có một số việc không liên quan đến anh. Lăng Mạt Mạt cũng rất kinh ngạc, vẻ mặt cực kỳ chấn động, là cô, là Trần Uyển Như từng gặp mặt cô một lần. Sự kinh ngạc của Giản Thần Hy cũng không kém Lăng Mạt Mạt. Từ trước đến nay Trần Uyển Như ở trong giới âm nhạc độc lai độc vãng, người cô độc, trước giờ không nhiều chuyện, tại sao hôm nay cô lại xuất hiện ở đây? Tất cả ký giả, thậm chí thật lâu mới có phản ứng. Nhất tỷ của giới ca hát Trần Uyển Như, làm sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Mọi người rối rít trước mắt, sau đó toàn bộ hội trường đều náo động. Trời ạ! Lại có thể là Trần Uyển Như. Làm sao cô có thể đột nhiên xuất hiện vậy? Trần Uyển Như đó, thế này hội ký giả tới thật sự không vô ích rồi, lại khiến Trần Uyển Như ẩn nấp 3 năm lộ mặt. Quá sôi động. Tin tức kỳ này tuyệt đối bán được rất lớn. Cùng với sự kinh ngạc hỗn loạn của mọi người, máy quay phim đèn cũng theo đó bắt đầu hoạt động nhanh chóng. Đây cũng quá mức chấn động lại đặc sắc đi. Đầu tiên là thần thoại, sau đó là Trần Uyển Như, như vậy đội ngũ hội ký giả này, đúng thật là lịch sử có 102. Trần Uyển Như đứng ở cửa, đôi mắt ẩn giấu đằng sau mắt kính, hơi lướt qua những người trong phòng, cuối cùng dừng lại ở trên người Lý Tình Thâm. Anh là người duy nhất trong hội trường yên lặng. Trần Uyển Như không nhịn được nhếch môi một cái, mang theo vài phần tán thưởng, ngay sau đó lại nghĩ, cũng đúng. Người đàn ông mà Trần Uyển Như cô coi trọng, những con người bình thường đó sao có thể so sánh được? Nhưng nghĩ những người đó có thể so sánh được hay không, vậy thì thế nào? Cuối cùng sẽ không là của cô. Đôi mắt giấu đằng sau mắt kính của Trần Uyển Như hơi ảm đạm một chút. Ngay sau đó mặt không biểu cảm đi giày cao gót bước thẳng tắp vào hiện trường họp báo, đi thẳng tới sân khấu phía trên, đứng thẳng. Trần Uyển Như đứng như thế cũng không đoan trang, thậm chí có chút lười nhác, nghiêng nghiêng tựa vào bên vách tường. Trần Uyển Như ca hát 10 năm, khí chất lắng đọng lại cũng không ai sánh bằng. Cô vừa đứng đơn độc như vậy, khiến cho hiện trường vốn dĩ hỗn loạn trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Lúc này Trần Uyển Như mới lười biếng giơ tay lên, tháo mắt kính của mình xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

giơ tay lên, thấy bộ dáng của Trần Uyển như vậy, cũng đã đều sợ hãi buông tay xuống. Các người muốn hỏi chuyện gì, không cần nói, tôi cũng đều biết rõ. Giọng điệu của Trần Uyển như mang theo vài phần giễu cợt. Ban đầu Lăng Mạt Mạt hiển nhiên sẽ không nói cho các người biết cô ấy đi tìm Lục Niệm Ca vì cái gì. Bởi vì chuyện tôi ra album mới là một sự kiện cực kỳ bí mật. Bản thân những người biết đến cũng không được vài người, mà Lục Niệm Ca, anh ta cũng không dám nói với các người tại sao Lăng Mạt Mạt đi tìm anh ta. Cho nên hiển nhiên lời giải đáp của chuyện này đều có thể có chút không rõ ràng. Hiện tại mấy tấm hình đã phá hỏng đều có thể bị kẻ có lòng dạ tiểu nhân chỉ lo thiên hà không loạn tùy ý thổi phồng thành hậu quả nghiêm trọng. Nếu như Trần Uyển như tôi không xuất hiện, chẳng phải là sẽ bóp chết con đường tương lai của một người mới hay sao? Trần Uyển như cố ý nhấn mạnh mấy chữ kẻ có lòng dạ tiểu nhân chỉ lo thiên hà không loạn, thậm chí ánh mắt còn không nặng không nhẹ bay về phía Giản Thần Hy, ý châm biếm trong đáy mắt hết sức rõ ràng. Giản Thần Hy vốn là khí định thần nhàn, bình tĩnh, vẻ mặt tràn đầy chắc chắn từng chút trở nên khó coi. Cô ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới, vào thời khắc quan trọng như vậy, lại có thể nhảy ra một trình rào kim. Mà trọng lượng của trình rào kim này, lại còn là Trần Uyển như vô cùng có sức ảnh hưởng trong giới âm nhạc. Giản Thần Hy nhìn chằm chằm vào Trần Uyển như, đáy mắt ẩn giấu thoáng hiện không có ý tốt. Trần Uyển như đối với một màn ánh mắt hơi không thân thiện kia của Giản Thần Hy thì xì mũi khinh thường, cô âm thầm cười lạnh, quay đầu, sẽ không nhìn thấy một Giản Thần Hy nữa, khẽ động khóe môi cực kỳ nhẹ, nhíu nhíu tô lại lông mày đậm rực rỡ xinh đẹp, tiếp tục mở miệng, mà những cái này nhao nhao đòi thuyết phục, đòi người giải thích, không cần hỏi lại một chút, không có bất kỳ câu hỏi có giá trị dinh dưỡng nào, cái gì mà Lăng Mạt Mạt đợi 3 giờ. Cái gì mà lời nói của Lục Niệm Ca có hàm ý sâu xa khác? Cái gì mà yêu cầu giải đáp, yêu cầu thuyết phục, thứ lỗi cho tôi ngu dốt. Bây giờ Trần Uyển như tôi còn muốn thỉnh cầu hỏi các vị ký giả, làm sao các người chứng minh được Lăng Mạt Mạt quyến rũ Lục Niệm Ca? Chỉ bằng mấy tấm hình kia, cũng không khỏi quá buồn cười rồi. Tục ngữ nói đúng, tai nghe là giả, mắt thấy còn có 3 phần giả, bắt gian còn phải tại giường. Chờ đến lúc các người chân chân chính chính tới chụp được cảnh giường chiếu của Lục Niệm Ca và Lăng Mạt Mạt, đứng ở đây nói khoác mà không biết ngượng, Lăng Mạt Mạt là tiểu tam, Lăng Mạt Mạt quyến rũ Lục Niệm Ca. Những lời này Trần Uyển như nói sức mạnh cũng tràn đầy, khiến cho mọi người không nhịn được hơi cúi thấp đầu. Trần Uyển như hơi quay đầu, ánh mắt trực tiếp bắn về phía Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca, hiện tại, có phải anh nên nói ra toàn bộ rồi hay không? Giản Thần Hy nghe được lời này, cánh môi khẽ mím càng lúc càng chặt, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Niệm Ca. Trần Uyển như cũng nghiêng đầu nhìn Lục Niệm Ca, cô cũng không tin Lục Niệm Ca gan lớn như trời, dám đối nghịch với Trần Uyển như cô.